Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có La Vân Khỉ làm chứng. Chưa đến một khắc sau, Tô Ly Nhi liền bị đuổi ra khỏi huyện nha. Ngay trước cửa tiệm, nàng bắt gặp Hoàng Oanh Oanh. Trên người lộ rõ khí chất phú quý. Trước mặt Tô Ly Nhi, Hoàng Oanh Oanh không còn vẻ kiều mị như thường ngày. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Sắc bén, Tô cô nương, tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng thể trách ai, đây là 100 lượng bạc. Nếu muốn thì lấy, nếu không thì từ đây kết thúc. Ngươi nên rõ trong lòng biểu ca Lộc Chi để ai. Dù cưới 10 thiếp cũng chẳng tới lượt ngươi. Ta khuyên ngươi sớm xê, hát, ế, tê tâm, đừng kéo người khác xuống bùn. Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp, kể cả ngươi có làm ầm lên tới tận kinh thành, người ta cũng chỉ xem như biểu ca phong lưu một đoạn thời gian. Chẳng ai để tâm, nếu không muốn tự rước lấy nhục, thì nên cầm bạc mà rời đi, tìm nơi không ai biết để sống. Dứt lời, Hoàng Oanh Oanh gật đầu, nha hoàn bên cạnh liền nhét ngân phiếu vào tay Tô Ly Nhi. Rồi dìu tiểu thư quay trở lại huyện nha. Nhìn bóng dáng Hoàng Oanh Oanh, Tô Ly Nhi nghiến răng căm hận. Tất cả là do La Vân Khỉ, còn bày bộ dạng tốt bụng làm chứng cho nàng ta. Kết quả lại bỏ đi giữa chừng. Nếu nàng ấy kiên trì kêu oan, sao nàng rơi vào nông nỗi hôm nay? Vì lợi lộc, lòng Tô Ly Nhi sớm đã vặn vẹo. Mọi hận thù trong lòng nàng ta đều đổ lên người La Vân Khỉ. Một lúc sau, sắc mặt phẫn hận dần dịu xuống. 100 lượng bạc, cũng không ít. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, đủ cho nhà bình dân sống tới 7-8 năm. Khóe môi nàng khẽ nhếch, nở một nụ cười độc ác. Đã không thể gả cho Phương Lộc Chi, thì nàng sẽ đi tìm Hàn Diệp, nếu không khiến hai người kia gà bay chó sủa, nàng thề không mang họ Tô nữa. Quyết ý đã định, Tô Ly Nhi cất bạc rồi quay về nhà. Lúc này, La Vân Khỉ đang đi qua đi lại đầy lo lắng trong sân. Hối hận vì lúc nãy quá xúc động bỏ đi khỏi huyện nha. Giờ muốn quay lại cũng không được nữa. Nếu Tô Ly Nhi gặp chuyện gì, nàng biết ăn nói với Hàn Diệp ra sao. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Tô Ly Nhi lảo đảo chạy vào sân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vừa vào đến nơi, nàng liền ôm chầm lấy La Vân Khỉ, khóc như mưa. Tẩu tử, là ta sai rồi. Nhìn nàng như vậy, La Vân Khỉ cũng thấy xót xa, vội dỗ dành, đừng khóc nữa. Huyện lệnh đại nhân nói sao? Muội không bị dùng hình chứ? Tô Ly Nhi nghẹn ngào đáp. Đa tạ tẩu tử quan tâm. Huyện lệnh chỉ đuổi ta ra ngoài. Không dùng hình. Nhưng giờ xảy ra chuyện thế này, ta cũng không thể ở lại huyện thành nữa. Xin tẩu tử dẫn ta đến Kiến Nghiệp thành, tìm biểu ca của ta. La Vân Khỉ thở phào một hơi, mỉm cười nói. Muội có thể nghĩ được như thế, tỷ cũng yên tâm rồi. Hành lý đã thu xếp xong xuôi. Nếu muội muốn đi, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tô Ly Nhi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói, thế còn cửa tiệm thì sao? Vẫn chưa sang nhượng được mà. La Vân Khỉ mỉm cười đáp, không ngại, ta có thể giao cho người nhà họ Lý trông coi. Sau khi khuyên giải được Tô Ly Nhi, La Vân Khỉ liền sai Lưu Thành Vũ đi báo tin cho nhà họ Lý. Chiều hôm sau, mọi người cùng tụ họp ăn một bữa tại quán lẩu cay. Biết được La Vân Khỉ giao toàn bộ cửa tiệm cho nhà họ Lý quản lý, hai phu thê thúc thúc của Lý Thất cảm động vô cùng, vội thề rằng sẽ chăm chỉ làm ăn và đúng kỳ hạn sẽ giao phần tiền lời theo phân chia đã định cho La Vân Khỉ. Mọi người uống rượu vui vẻ. Khi trở về nhà thì ai nấy đều đã có chút men say. La Vân Khỉ cũng lảo đảo vài phần, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, không khỏi nhớ đến Hàn Diệp, nhớ đến gương mặt tươi cười của chàng khi nhìn mình. trước mắt nàng bỗng trở nên mơ hồ. Nếu không phải vì nàng, chàng đã chẳng bị giáng chức làm huyện lệnh nơi biên địa. Tất cả đều do nàng mà ra. Bất kể tương lai có phải trải qua bao gian nan khổ cực, nàng cũng nguyện đồng cam cộng khổ cùng chàng. Hàn Diệp, chàng hãy chờ thiếp, thiếp sẽ đến tìm chàng. Cách chương.